Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1223, chương 1211, truy sát Hắc Thuẫn Lâm. Trời ạ, 13 hệ phân thân, 2 hệ thần vương phân thân, 11 hệ tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong phân thân. Không phải 13 hệ, còn có vận mệnh phân thân, tại hồn ất tiểu thế giới. Chu Hạo chúa tể sinh mệnh phân thân cùng vận mệnh phân thân tại cùng một chỗ. Hẳn là 14 hệ phân thân. Này mới tu luyện bao lâu thời gian? 14 hệ phân thân đều đạt đến kinh khủng như vậy cấp độ. Thậm chí chiếm lấy 2 tòa phối hợp pháp tắc hải dương. Không thể tưởng tượng nổi. Đây quả thực là vũ trụ kỳ tích. Ngoặc kép chấm chấm. 3000 tiểu thế giới triệt để chấn động. Chu Hạo coi như rất nhanh đột phá thần vương, bọn hắn cũng chỉ là kinh ngạc tán thán Chu Hạo thiên phú nghịch thiên. Thế nhưng Chu Hạo hiện tại biểu hiện ra 14 hệ thiên phú vậy mà đều mạnh như vậy. Đây quả thực lật đổ tưởng tượng của bọn hắn. Phải biết, lúc trước ủng có phân thân nhiều nhất cường giả cũng chỉ có 6-7 bộ phân thân thôi. Cái gì? Song hệ chúa tể. 14 hệ phân thân, yếu nhất phân thân thực lực đều vượt qua tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Một chỗ khu vực bên trong Vũ Nguyên cả giận nói, trên mặt hắn thong dong cũng không thấy nữa, vẻ mặt âm trầm tựa hồ có thể chảy ra nước. Hắn trở thành chúa tể, ban đầu dự định đi tìm Chu Hạo phiền phức, thế nhưng hiện tại thực lực của hắn còn là không bằng Chu Hạo. Hắn chỉ luyện hóa nhất hệ phong hệ phối hợp pháp tắc hải dương thôi. Thời gian cực nhanh, tin tức đang điên cuồng truyền bá. Mà này 15 tòa phối hợp pháp tắc hải dương tại trong thời gian rất ngắn cấp tốc tranh đoạt hoàn tất. Thế nhưng 3000 đại thế giới còn ở vào chấn động bên trong. Chúa tể phía dưới đều sâu kiến. Hiện tại là chúa tể có khả năng xuất thủ thời điểm. Hết thảy thế lực đều thần phục tại chúa tể uy nghiêm dưới. Không dám có một tia càn rỡ. Lúc này một chỗ khu vực bên trong, Chu Hạo cấp tốc phi hành. Xoạt, nơi xa, bỗng nhiên 2 đạo lưu quang cấp tốc bay tới. Sau đó dung nhập vào hắn trong cơ thể. Oanh, khủng bố uy thế bùng nổ. Hư không không ngừng phá toái. Hoàn toàn không chịu nổi Chu Hạo thân thể. Một cỗ thao thiên khí thế gợn sóng hướng phía 4 phía không ngừng khuếch tán. Không biết lan tràn đến địa phương nào. Hết thảy tại cỗ khí thế này dưới cường giả đều vô cùng hoảng sợ. Vô phương động đậy, tam hệ chúa tể phân thân. Ta thực lực bây giờ vượt xa bình thường chúa tể. Chu Hạo cảm thụ được thực lực mình. Chúa tể tốc độ hạng gì kinh người. Coi như là một tòa đại thế giới. Hơn 1 phút đồng hồ là có thể theo một bên cấp tốc đến một bên khác. Lần trước Nguyên bắt đầu thương xuất thế. Hắc Thuẫn Lâm chúa tể khoảng cách thiên hồn dãy núi cực kỳ xa xôi. Thế nhưng vẻn vẹn hơn 1 phút đồng hồ liền chạy đến. Hiện tại Chu Hạo bản thể bên trong dung nhập tam hệ chúa tể phân thân. Thực lực mạnh mẽ đến cực kỳ mức độ kinh người. Coi như tại chúa tể cường giả bên trong cũng tuyệt đối mạnh mẽ. Phải biết, tăng thêm lần này, phối hợp pháp tắc hải dương cũng mới xuất thế 7 lần thôi. Tổng cộng 105 tòa phối hợp pháp tắc hải dương. Tuyệt đại bộ phận chúa tể cũng chỉ là nhất hệ chúa tể. Thiên đế bí thuật, Chu Hạo cảm thụ được thực lực bản thân, bỗng nhiên trong lòng hơi động, oanh. Hắn khí thế trên người gợn sóng vậy mà lần nữa tăng cường. Ước chừng tăng cường 2 thành. Trời à, này thiên đế bí thuật còn có tác dụng cực lớn. Chu Hạo trong mắt có một tia kinh sợ. Thiên đế bí thuật là hắn tại hắc vệ tiểu thế giới bên trong lấy được. Pháp tắc càng nhiều, thi triển thiên đế bí thuật tăng phúc càng lớn. Bình thường bí thuật theo lấy thực lực tăng lên. Hắn tác dụng càng ngày càng ít, thế nhưng thiên đế bí thuật tác dụng tựa hồ chưa từng có giảm xuống qua. Thiên đế, Chu Hạo trong lòng yên lặng nói, cái tên này vô cùng thần bí. Trước đó Chu Hạo hỏi thăm qua Khôn Lôi, thế nhưng hắn chỉ biết là thiên đế tên. Biết hắn tại lần thứ nhất phối hợp pháp tắc Hải Dương xuất thế trước đó xuất hiện qua. Về sau liền lại cũng không có tin tức gì. Lắc đầu, đem trong lòng suy nghĩ thu lại. Oanh, khủng bố linh hồn phát ra. Tại tam hệ chúa tể phân thân hạ, Chu Hạo linh hồn không ngừng khuếch trương, lại khuếch trương, Vân Lam đại thế giới, Côn Lôn đại thế giới, Chu Cùng đại thế giới, từng đạo đại thế giới vậy mà hoàn toàn dương hiện ở trước mặt của hắn. Cuối cùng, tổng cộng 10 tòa bên trong đại thế giới tình cảnh bị hắn thấy rõ ràng. Tìm được, Chu Hạo ánh mắt nhìn về phía một tòa bên trong đại thế giới đang không ngừng bay lên Nam Tử Khôi. Ngô, ánh mắt lộ ra một tia lãnh quang. Đó là Hắc Thuẫn Lâm Chúa Tể. Nắm giữ ba đạo phối hợp pháp tắc Hải Dương, Chu Hạo linh hồn dò xét vượt xa bình thường Chúa Tể. Coi như là Chúa Tể ở giữa linh hồn dò xét cũng giống vậy. Chu Hạo thực lực mạnh, hắn linh hồn dò xét Hắc Thuẫn Lâm liền không phát hiện được. Xoạt, trong hư không, một đường to lớn vết nứt xuất hiện, vô số dòng khí màu xám tràn ngập. Chu Hạo thân ảnh vậy mà trực tiếp tiến nhập trong đó. Một chỗ khu vực bên trong, Hắc Thuẫn Lâm mặt mũi tràn đầy vẻ kiêng dè, đang nhanh chóng phi hành. Phải chết, Chu Hạo làm sao lập tức đạt được hai tòa phối hợp pháp tắc Hải Dương rồi? Hắc Thuẫn Lâm vẻ mặt âm trầm, trước đó phối hợp pháp tắc Hải Dương xuất thế, hắn có khả năng ra tay, cho nên Chúa Tể phân thân trực tiếp buông xuống ngân hà trên thành không. Cho dù có ngân hà thành có rất nhiều thần vương trận pháp phòng ngự, thế nhưng qua trong giây lát cũng biến thành một vùng phế tích. Bất quá lúc này ngân hà thành không có người nào, hoàn toàn là một tòa thành không. Sau đó hắn hư ảnh lại buông xuống hắc vệ tiểu thế giới, chuẩn bị ra tay. Có thể là trong tiểu thế giới có tin tức truyền đến, Chu Hạo liên tục đoạt được vận mệnh phối hợp pháp tắc Hải Dương cùng hòa hệ phối hợp pháp tắc Hải Dương. Hắn chẳng qua là nhất hệ chúa tể. Hiện tại Chu Hạo thân là hai hệ chúa tể, có được hoàn chỉnh thiên địa thánh khí nguyên bắt đầu thương. Coi như là hắn, cũng tuyệt đối không phải Chu Hạo đối thủ. Đương nhiên, hắn thấy dùng Chu Hạo thực lực bây giờ, trọng thương hắn dễ dàng, thế nhưng đánh giết hắn khẳng định phải tốn hao một chút công sức. Chu Hạo đoạt được hỏa hệ phối hợp pháp tắc Hải Dương đều là bởi vì nguyên bắt đầu thương nguyên nhân. Ban đầu nguyên bắt đầu thương là về ta tất cả. Hắc Thuẫn Lâm nhớ tới cái kia trong tay hắn chiếm lấy nguyên bắt đầu thương thanh niên, trong mắt tràn đầy không cam lòng, phẫn nộ. Hắn cũng có tổ thần phân thân, nếu như đạt được nguyên bắt đầu thương, chỉ cần thỉnh động thần vương giúp hắn tranh đoạt, rất có thể lần nữa đến một tòa phối hợp pháp tắc Hải Dương. Đến lúc đó hắn liền là song hệ chúa tể, tăng thêm nguyên bắt đầu thương, thực lực của hắn có thể nghĩ, có thể là trước đó còn kém cái kia không đến một giây, nguyên bắt đầu thương bị Chu Hạo đạt được, hết thảy tất cả đều không có duyên với hắn. Hừ, coi như trở thành song hệ chúa tể, ta đi tìm ma tâm chúa tể bảo hộ. Ma tâm chúa tể là mạnh mẽ tam hệ chúa tể, coi như là Chu Hạo cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Hắc Thuẫn Lâm thầm nghĩ lấy, cấp tốc hướng một chỗ bay đi. Hắc Thuẫn Lâm đang phi hành, bỗng nhiên một đạo vô cùng thanh âm lạnh lùng tại Hắc Thuẫn Lâm trong đầu vang lên. Nghe được thanh âm này, Hắc Thuẫn Lâm lại là vẻ mặt đột biến. Cái này, đây là Chu Hạo thanh âm. Hắn tiếp cận ta rồi, ta không phát hiện được. Hắc Thuẫn Lâm trong lòng lập tức lo lắng. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, trên mặt hắn lo lắng lại biến mất một chút. Chu Hạo hiện tại có được hai đạo phối hợp pháp tắc Hải Dương, linh hồn dò xét phạm vi khẳng định trên phạm vi lớn vượt qua ta. Hiện tại hắn khoảng cách ta khẳng định rất xa. Vận mệnh, hỏa hệ phối hợp pháp tắc hải dương chỗ tiểu thế giới chênh lệch rất xa. Chu Hạo đối phó ta, đầu tiên là hai hệ chúa tể phân thân liên hợp, sau đó truy kích ta, dùng hắn hai hệ chúa tể tốc độ, căn bản không có khả năng đuổi kịp ta, mà ta bây giờ cách ma tâm chúa tể khoảng cách đã rất gần. Thầm nghĩ lấy, Hắc Thuẫn Lâm không nữa lo lắng. Hắn truyền âm nói, hừ, Chu Hạo, không nghĩ tới ngươi vậy mà còn chiếm được hai đạo phối hợp pháp tắc hải dương. Này may mắn mà, có nguyên bắt đầu thương. Chu Hạo thanh âm lại vang lên. Hắc Thuẫn Lâm, ngươi hủy diệt ta Ngân Hà thành trì. Hư ảnh buông xuống hắc vệ tiểu thế giới giải thích thế nào? Một tòa thành trì thôi, hủy cũng sẽ phá hủy. Hắc Thuẫn Lâm lãm đạm nói, ngươi còn có thể giết ta hay sao? Răng rác, Hắc Thuẫn Lâm lời nói hạ xuống. Bỗng nhiên, hư không một đạo phá toái tiếng vang lên. Vô số dòng khí màu xám tràn ngập. Một bóng người dậm chân đi ra. Ánh mắt lạnh như băng nhìn xem hắn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,